thằng kia nhích mông qua. Chương 13, càng sủa càng hăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không còn được nhìn thấy bé cún nhà tôi vui mừng mỗi khi tôi trở về nhà nữa, mà mỗi lần thấy tôi, nó cong vòng cái mông nó lên, xoay đít về phía tôi, ngoáy ngoáy cái đôi còn lông như muốn nói với tôi rằng, thằng chó, mày xem mày đã làm gì bố này. Hôm nay tập trung mà làm nghiêm túc đi, tao thật sự không đủ kiên nhẫn đâu đấy. Tôi nghiến răng kèn kẹt nhìn thằng chó Quân và con mắm da bảo đang móc mũi nhìn tôi. Rồi cả hai đứa lên tiếng yes rõ to. Chúng tôi vác nhau xuống vườn đón gió đón nắng, con cún nhà tôi vừa thấy băng nhóm chúng tôi đã vội cụp đuôi chạy trốn, chả thèm sủa một lời. Nhờ vậy mà ngày hôm đó chúng tôi khá nghiêm túc cho đến khi có tiếng gừ gừ gâu gâu vang lên. Chúng tôi nhìn lại, à, con chó nhà hàng xóm đang đưa cái mõm dài của nó qua cách tường rào, sủa chí chóe. Thôi kệ nó hết sủa giờ ấy mà. Gâu gâu gâu, mày chắc là ổn chứ? Thằng Quân ngước lên, gâu gâu gâu, ừ, nó ngừng sủa bây giờ đó. Gầu gấu gầu gầu, con chó, mày im đi cho tao, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu, con mắm da bảo lồng dậy gào lên, nó nhìn sang thấy gương mặt kinh hãi của tôi bèn nói thêm. Mày bị ngu à, nó không hiểu tiếng người đâu, nên ta phải sủa lại nó cho nó sợ. À, đúng đúng, chính là thế, thằng Quân trưng ra bộ mặt ngu như chó vội vàng rộ lên. Rồi cả thằng Quân và con da bảo cùng nhau chu lên, lẫn thêm tiếng chó sủa bên kia thành một dàn đồng ca thịt chó. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu, gừ gừ gấu gấu oằng oằng, gâu gâu gấu gấu, con chó nhà tôi dường như ngửi thấy mùi đồng loại, lon ton chạy ra rồi phụ họa thêm. Gâu gâu, gừ oằng oằng, gâu gâu, gâu gâu gâu gâu, gâu gâu gấu gấu, gâu gâu gâu gấu gấu oằng oằng, gâu gâu gấu gâu gâu oằng oằng. Lũ này, càng sủa càng hăng, tao không thể tin nổi là tụi mày thi sủa với con chó nhà hàng xóm một cách nhiệt tình như thế. Sao khi vạch kế hoạch tụi mày không nhiệt tình như thế cho tao nhờ? Tôi nổi xung gào lên, nhưng cuối cùng lại thở dài, chán nản nói. Thôi, tao vào nhà uống tí nước đã, tụi mày đừng có phá gì nữa đấy. Tôi bước vào nhà, nốc một ly nước rồi bước ra thì khựng lại. Trước mặt tôi, con cún nhà tôi đang kêu lên những tiếng ư ử phát tội. Và hai tên tội đồ kia, một thằng thì nặn đầu, một thằng thì sờ mông nó. Đậu má tụi mày đang làm cái éo gì vậy? Tôi đạp hai đứa nó ra thì suýt phọt nước mắt, trước mắt tôi con chó đang được đội cái vòng hoa trên đầu, mắt long lanh nhìn tôi. Tôi ngẩn người, cũng dễ thương đấy, thì ra hai đứa này kêu đấy chứ. Tôi ngồi xuống, bỗng thấy mấy bông hoa quen quen, bèn hỏi. Mấy bông hoa này bọn mày hái ở đâu đẹp thế? Từ nhà mày chứ đâu? Bọn nó vừa nói vì chỉ sang cái chậu hoa của tôi. Ngay lập tức đầu tôi đen lại. Cái chậu cây mà tôi trồng bục mặt mấy năm trời nó chả chịu ra hoa, chỉ mọc một đống lá như đống cây gì gì, thì năm nay nó vừa lụp bục mấy nụ hoa đang hé làm tôi vui sướng đến phát khóc. Thì bây giờ nó bị vặt sạch nằm trên đầu con chó này đây. Tụi này hú hú hí hí nhìn sang tôi, vuốt vuốt lông con chó. Tôi nghiến răng, cút chúng mày cút khỏi nhà tao ngay, cút cách trương.